Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái gia vui mừng ra mặt, Hứa Ngạn Khanh biểu tình khó phân biệt, nhìn về phía hắn nhàn nhạt nói, lời nói việc làm như đi cờ, vừa động tư ba bước, đại lão gia ân ân phụ hòa, điều tam cố rồi sau đó phi, người suy nghĩ kỹ rồi mới làm. A trả lời nói việc làm cẩn thận a, Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một tộc hôn. Tứ lão gia chen vào nói tiến vào, cũng là tận tình khuyên bảo. Lão thái gia khí để bụng đầu, mặt già trầm xuống, lấy hắn từng chỉ huy vạn quân mưu lược người bảo đảm. Mọi việc không thích hợp nhi, quế hỉ ngươi đỡ ta lên. Hứa Ngạn Khanh để ngừa lão gia tử ngạo cốt nghịch phản nhưỡng đại sai, vẫn là tự cứu so thỏa đáng. Quế hỉ gấp miệng nhi không hé răng, làm bộ không nghe thấy, còn đang đợi lão thái gia lên tiếng lý. Hứa Ngạn Khanh bỗng nhiên tê một tiếng không nhẹ không nặng, nhăn lại mi tựa đau đớn khó nhìn. Quế hỉ thấy lão thái gia bưng lên tách trà có nắp dùng trà, đáy lòng ẩn ẩn nổi lên một chút mất mát, nhìn về phía Hứa nhị gia lại giác chính mình ti tiện, hốc mắt đỏ lên đi dìu hắn cánh tay, lại bị hắn phản nắm lấy tay nhi. Hắn lòng bàn tay ấm áp mà khô ráo, lòng bàn tay có hơi mỏng cái kén. Hứa Ngạn Khanh chiều lão thái gia nói, nạp Quế Hỉ làm thiếp không phải do mẫu thân cưỡng bức, là ta cam tâm tình nguyện, mặc kệ các người có chịu hay không, có nguyện ý không, ta và nàng muốn quá xong đời này. Tiếng nói trầm ổn lại bình tĩnh không dung cãi lại. Lão thái gia hừ hừ lỗ mũi phun khí nhi, nàng tính ngươi cái gì mẫu thân. Đại lão gia cười cùng Phật Di Lặc dường như, chịu chịu chịu, nguyện nguyện nguyện. Quế Hỉ mặt vô biểu tình, diễn thật đủ. Hứa Ngạn Khanh lôi kéo nàng chiếp thân hướng ngoài cửa đi. Đúng lúc một đoàn bồ câu ấm áp áp từ mái hiên bay qua, không khí tuy lạnh lẽo thâm nùng, nhưng không ý kiến là cái tình hảo ôn dương thiên nhi. Chợt nghe sau lưng lão thái gia trung khí 10 phần một tiếng giống, cha cũng không phụng liền như thế đi rồi, còn thể thống gì. Đại lão gia vội vàng mệnh mấy cái nha đầu, còn không đi một lần nữa pha trà bưng tới, dùng men màu phấn mặt màu ấm trà, sơn son tam thanh trà thơ bát trà. Lão quân mi, Hứa Ngạn Khanh dừng lại bước chân hồi xem, cùng lão thái gia sáng ngời có thần ánh mắt tương chạm vào, toại gợi lên khóe môi chắp tay cảm tạ. Quả nhiên là miệng dao găm tâm đậu hủ gia gia, cầu tôn tử. Lão thái gia thầm mắng, có chút hiểu được chuyện như thế nào, dám tính kế hắn, này bút chướng ngày sau chậm rãi còn, kính quá này chén trà nhỏ. Lão thái gia tiếp ăn này chén trà nhỏ, Quế Hỉ vào từ đường gia phả, liền có phù chính cơ hội, từ đây nàng sinh là Hứa gia người, chết là Hứa gia quỷ, có chạy đằng trời, lại chạy thoát không được. Mấy cái bà mẫu đã tiến lên đây chúc mừng Quế Hỉ. Quế Hỉ nhất nhất đáp lễ, nhìn mãn đường mọi người mi liếc mắt đưa tình cười, nàng vì cái gì có loại đại sự cảm giác không ổn. Phụng trà mọi việc tất, Quế Hỉ tùy Hứa Ngạn Khanh hồi hắn phòng, bà vú triệu ma ma, đại a đầu tương cầm, vẽ trong tranh, Nhiễm Thư cười nghênh lại đây hành lễ. Vào phòng liếc mắt một cái liền thấy kia một đại trương tử đàn kim sơn cái giá giường, quải mái trừng mắt toàn tinh tế điêu lũ lưu vân trăm phúc chờ cát tường văn án. Đệm chăn ỉ lót thốc mới tinh, mặt nàng nhi mạc danh đỏ lên, thay đổi tầm mắt quét một vòng, quả là nhà cao cửa rộng phú quý nhân gia nha. Tuy là trên đài bãi một cái men xanh sẫm vách tường bình, hai ba trúc tiết, ba năm diệp, bò hai chỉ phun kim hạp cánh trùng, toàn là tinh xảo tâm tư, bạch pha lê thanh pha lê đảo gặp qua, loại này ma sa lục pha lê đảo hiếm lạ. Nàng tò mò mà giơ tay mơn trớn, cảm thấy chính mình phảng phất kia sơ tiến đại quan viên Lưu bà ngoại. Nàng trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt khó hình dung thê lương lạnh chi sắc. Hứa Ngạn Khanh ngồi ở ghế dùng trà, xem nàng trước còn rất cao hứng đông sờ tây nhìn, sao liền lại uể oải không vui lên. Cần nói chuyện, rèm cửa động tĩnh là Hứa Cẩm Thâm tiến nửa người hồi bẩm, ra không phải muốn đi Khánh Xuân vườn sao? Xe ngựa đã chuẩn bị thỏa đáng. Quế Hỉ ngẫm lại, thẳng đi đến trước mặt hắn nhi. Nhị lão gia mới bị thương, trên lưng không mặt chút kim sang dược liền phải đi ra ngoài sao? Nàng trước kia cũng bị trừ quá, hiểu được như vậy tiên như vậy lực đạo, hắn định là bị thương. Cách chương